Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Chương thứ 2 Phẩm không sao lãng Appamāhoga Câu thứ 32 Appamādhārato bhikkhu pamade bayadasiwa Abhabho parihanaya nibbana sewa satike Vị tỳ khưu thích thú trong sự không sao lãng hoặc có sự nhìn thấy nỗi nguy hiểm trong sự sao lãng không thể thối đọa ở rất gần Niết Bàn. Ngài Thích Minh Châu có dịch: vui thích không phóng dật, tỳ khưu sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn. Thì cũng giống câu trước là Appamādhārato, tức là cái vị hoan hỷ trong sự không sao lãng. Rato tức là hoan hỷ. A Pamada tức là không sao lãng. A là không, Pamada là sao lãng. A Pamada là không sao lãng. Rato là hoan hỷ. A Pamada Rato là cái vị hoan hỷ không sao lãng. Bhikkhu là cái vị tỳ khưu. Pamade là trong sự sao lãng. Pamada trong sự sao lãng. Pamada chuyển sang định sở cách là Pamade trong sự sao lãng, Baya là sự sợ hãi, Dasi là đã thấy. Đã thấy những sự sợ hãi, Baya, Dasi là đã thấy, Baya là sự sợ hãi, Pamade là trong sự sao lãng. Wa là hoặc, Bhikkhu là vị tỳ khưu, Appamādhārato hoan hỷ trong sự không sao lãng. Wa là hoặc, Baya Dasi tức là nhìn thấy sự sợ hãi, Pamade là trong sự sao lãng. Thì Appabho parihanaya nibbanasewa santike, tức là Appabho tức là không thể, tức là không, Baba là có thể tồn tại, có khả năng, Appabho tức là không thể, không có khả năng. Parihanaya, parihanaya tức là sự thối đọa, đến sự thối đọa, tức là chỉ định cách của pari cộng với căn ha, định sở cách của nó là số đơn là đến cái sự thối đọa. Parihanaya, parihanaya, pari là tiếp đồng ngữ là xung quanh. Căn ha là rời bỏ, đoạn trừ, giết. Parihanaya tức là đến sự đối thoại, đến sự đối thối đọa, là chỉ định cách số đơn. Nibbanasewa tức là Nibbanasa, tức là Nibbana, thì là sở thuộc cách thành Nibbanasa, là Niết Bàn. Ewa là bất biến từ, là chỉ định cách đến gần của Niết Bàn. Satike tức là Satika tức là gần. Satike là ở trong cái sự gần, tức là ở rất gần. Satike là ở sự gần. Nibbanasewa là của Niết Bàn, ở rất gần Niết Bàn. Câu này là Appamādhārato bhikkhu pamade bayadasiwa. Vị tỳ khưu thích thú trong sự không sao lãng hoặc có sự nhìn thấy nỗi nguy hiểm trong sự sao lãng. Appabho parihanaya nibbana sewa satike. Vị này không thể thối đọa và ở rất gần Niết Bàn. Appabho là không thể, parihanaya là đến sự thối đọa, nibbana sewa, Nibbana Sewa tức là của Niết Bàn, Santike là ở gần của sự Niết Bàn. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn.